xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Lữ hành. Trương Văn Long này vừa ra đi, hợp với hai ngày không về nhà, thẳng đến đại gia xuất phát đi du lịch hôm nay. Hắn mới trở về, lái xe đưa Tưởng Lan cùng Trương Bằng cùng đi sân bay ngồi máy bay. Dọc theo đường đi hắn trộm xem Tưởng Lan thần sắc, thấy đối phương mặt vô biểu tình, cũng liền không hé răng, hắn hiện tại cũng chưa làm rõ ràng Tưởng Lan như thế nào liền sinh khí. Sau lại nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng Tưởng Lan nghĩ ra đi chơi, nhưng là hắn cự tuyệt, khụ khụ, chờ ta vội xong rồi, ta mang các ngươi đi Hải Thành chơi, hoặc là đi Cảng Thành cũng đúng, Trương Bằng cao hứng nói. Ba ba, thật vậy chăng? Kia Gia Ngư cùng Thường Hân đi sao? Kia muốn xem nhân gia có hay không thời gian lạp. Nghe hắn ba ba nói, Gia Ngư không phải muốn nhảy lớp sao? Ai, đúng vậy, Gia Ngư còn muốn học tập đâu? Trương Bằng có chút thất vọng, không có quan hệ. Về sau có cơ hội, dù sao ta đến lúc đó mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Tưởng mua gì, năm nay ta nhưng kiếm lời không ít tiền. Tưởng Lan nhìn ngoài cửa sổ, không hé răng, nàng không muốn cùng Trương Văn Long đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài nhất định sẽ cãi nhau. Nàng trong lòng rõ ràng, nàng không nghĩ ở bên ngoài nổi điên, tới rồi sân bay. Mấy nhà người tập hợp, Trương Văn Long cùng Lâm Hướng Bắc cùng với Thường Niên khách khí vài câu. Lấy ra mua một ít đồ ăn vặt, nói là chính mình cũng không xuất lực. Chỉ mua một ít ăn, Tưởng Lan tắc đi theo Tôn Yến Ni mấy người đi gửi vận chuyển hành lý, Trương Bằng. Cùng Gia Ngư nói, ta ba ba nó muốn mang ta mụ mụ đi ra ngoài chơi. Đi Hải Thành cùng Cảng Thành chơi, mụ mụ không nói chuyện, Gia Ngư nói, ngươi ba ba lại chọc ngươi mụ mụ sinh khí. Trương Bằng nói, ân, cãi nhau, không biết vì cái gì xảo đi lên. Có thể là bởi vì ba ba không đổi giày tử, mụ mụ thực tức giận, đem ba ba đuổi ra đi, mụ mụ giống như sinh bệnh, còn uống thuốc đi, hắn nói, lại không vui, Gia Ngư, ngươi nói ta mụ mụ khi nào mới sẽ không sinh khí a? Mụ mụ lần này phát thật lớn hỏa, ta đều sợ hãi, trong nhà len sợi đều bị mụ mụ xả lạn, nàng hoa thật nhiều thời gian mới sửa sang lại tốt. Tất cả đều xả lạn ném trên mặt đất. Ngày hôm qua cuốn thời điểm không cuốn hảo, liền lấy kéo cắt rớt. Ta cảm thấy mụ mụ tâm tình thật không tốt, Gia Ngư. Ngoặc kép, này nghe có chút không ổn a. Nguyên bản tưởng gia đình mâu thuẫn, sinh hoạt thói quen, xem ra Tưởng Lan tâm tình đã không phải mâu thuẫn cãi nhau, mà là nghẹn mắc lỗi tới. Cũng không biết Tưởng Lan rốt cuộc tới rồi gì trình độ, tuy rằng cùng Tưởng Lan Azi cũng không có như vậy quen thuộc, nhưng là Gia Ngư vẫn là không nghĩ nhìn một người sinh bệnh. Người trộm nhìn xem mụ mụ ngươi ăn gì dược, sau đó nói cho ta, nếu như bị bắt được, nhưng đừng bán đứng ta Nga, bằng không ta không bao giờ quản ngươi. Trương Bằng lập tức gật đầu, nói chuyện lúc này. Tưởng Lan mấy người gửi vận chuyển hành lý đã trở lại. Gia Ngư nhìn nhìn, phát hiện Tưởng Lan khóe miệng vẫn luôn là nhàn nhạt tươi cười. Cả người có vẻ thập phần thỏa đáng, nhưng là từ đầu tới đuôi không thấy quá Trương Văn Long liếc mắt. Một cái, đi chờ cơ thất lúc sau, Trương Văn Long đi rồi. Tưởng Lan càng là nhẹ nhàng một ít, tam hài tử ngồi ở cùng nhau ăn đồ ăn vặt. Bởi vì ở đây chỉ có một cái ba ba ở, Lâm Hướng Bắc liền tới đây cùng Gia Ngư cùng nhau ăn đồ ăn vặt. Bên cạnh vài vị nữ đồng chí ngồi ở cùng nhau liêu thật sự sung sướng, Trần Mỹ Hà là lần đầu tiên ra tới du lịch, thực hưng phấn, lại không bỏ xuống được trong xưởng. Tống Như Tinh trấn an nàng, cuối năm cũng liền những cái đó công tác, thật muốn là ly chúng ta liền không thể vận chuyển. Kia quản lý nhân viên thật đúng là không đủ tiêu chuẩn, Tôn Yến Ni nói. Chính là, có vấn đề chúng ta liền kịp thời bay trở về. Dù sao phi cơ cũng mau, ta còn là lần đầu tiên ngồi máy bay đâu. Thật chờ mong a. Trần Mỹ Hà lúc này cũng hưng phấn. Ta cũng là lần đầu tiên ngồi máy bay. Thật không nghĩ tới có một ngày có thể ngồi máy bay, Tống Như Tinh nói. Phi cơ ngồi nhiều cũng mệt mỏi. Về sau các ngươi sẽ biết. Tôn Yến Ni phát hiện Tưởng Lan không nói chuyện. Tưởng cùng đại gia không đủ quen thuộc. Liền chủ động nói. Lan tỷ, ngươi hẳn là ngồi quá phi cơ đi. Tưởng Lan nói. Không có, chúng ta đơn vị cấp bậc không đủ. Đi công tác cũng không thể ngồi máy bay. Tôn Yến Ni cười nói. Như vậy về sau chúng ta nhiều đi ra ngoài chơi. Dù sao hiện tại trụ cùng nhau cũng phương tiện. Tưởng Lan cười gật đầu. Ba người trò chuyện thiên. Lại liêu nổi lên học bằng lái sự tình. Tưởng Lan nghe nói Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni đều học được lái xe. Trong lòng kinh ngạc. Các người đều phải mua xe sao? Tôn Yến Ni nói. Mua không mua đều phải trước học a. Nhà ta ngư bảo thúc giục ta học đâu, Trần Mỹ Hà nói. Học thêm chút kỹ năng cũng hảo, người khác sẽ, không bằng chính mình sẽ. Lan tỷ, nhà các ngươi có xe, ngươi cũng có thể học một cái, chính mình lái xe nhưng hảo. Từ học xe lúc sau, tuy rằng còn không có lấy chứng, nhưng là mỗi lần lên xe sờ tay lái thời điểm, cái loại này tự tin cảm thật sự thực hảo. Tưởng Lan trầm mặc gật đầu, nàng trong lòng hâm mộ những người này tràn ngập sức sống. Mặc kệ là sự nghiệp vẫn là gia đình, đều rất có quy hoạch, quá thật sự tươi sống, chính mình đâu. Giống như cái gì cũng chưa làm tốt, thượng phi cơ lúc sau. Hơn một giờ liền đến phương Nam, lần này vẫn là Trần Mỹ Lệ cùng Từ Phong hai vợ chồng tới đón người. Hơn nữa biết người nhiều, còn nghĩ cách thuê một chiếc tiểu ba xe. Gia Ngư là bình tĩnh, đối nơi này hết thảy cũng chưa cảm thấy hiếm lạ. Nhưng là Trương Bằng cùng Thường Hân liền không giống nhau. Hai người đều là lần đầu tiên tới nơi này. Đối nơi này hết thảy đều cảm thấy thực mới lạ. Nhất thần kỳ vẫn là nơi này thời tiết, các nàng ở Giang Thị thời điểm, ăn mặc thật dày đều không thể động. Kết quả ở chỗ này thế nhưng có thể mặc ngắn tay. Chỉ cảm thấy quá thần kỳ. Thật muốn nói cho những cái đó ở trong nhà đông lạnh đến không thể ra cửa đồng học. Bên này nhiều ấm áp, Lâm Hướng Bắc đã sớm đem camera vác ở trên cổ. Làm bọn nhỏ ở sân bay chiếu một chương chụp ảnh chung. Đây chính là chân quý thơ ấu hồi ức a. Từ Phong hiện giờ đã có lão bản khí phái. Ăn mặc cũng cùng qua đi không giống nhau, tóc đều chải tóc vuốt ngược, người cũng thập phần đại khí. Bàn tay vung lên, nói phòng đều định hào, ăn uống địa phương cũng tuyển mấy cái tương đối có đặc sắc, Lâm Hướng Bắc cùng hắn cũng không khách. Khí, hai người cùng nhau kiếm tiền, mấy thứ này không cần so đo, dù sao quay đầu lại sinh ý thượng làm điểm nhi lợi là được. Huynh đệ cảm tạ, từ rét lạnh đi vào ấm áp địa phương, mọi người tâm tình đều không tồi, đặc biệt là ngồi máy bay thật sự không xe lửa như vậy mệt. Phóng hảo hành lý lúc sau, đều rất có tinh thần, vì thế một đám người cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Gia Ngư nhìn cái này quen thuộc thành thị, tâm tình cũng thực hảo, nàng đời trước chính là ở cái này địa phương trọng hoạch tân sinh. Tìm được rồi thuộc về chính mình nhân sinh, Gia Ngư nghĩ tới đời trước chính mình, trên đời này còn có nàng sao? Hiện tại chính mình quá tiểu, cũng không thể đi nơi đó tìm người. Có lẽ có một ngày chính mình trưởng thành có thể đi xem một cái, nhưng là Gia Ngư trong lòng lại mặc. Danh cảm thấy hẳn là đã không có, Ngư bảo, nhìn cái gì a? Cảm nhận được Gia Ngư tâm tình, Trần Mỹ Hà ôn nhu hỏi. Xem thụ, bên này thụ cùng chúng ta bên kia không giống nhau đâu. Đúng vậy, thực không giống nhau. Mỗi cái địa phương khí hậu bất đồng, lớn lên thực vật cũng bất đồng. Trần Mỹ Hà cười xoa xoa nàng tóc. Có phải hay không mệt mỏi? Muốn hay không Trần mụ mụ ôm một cái? không mệt, ta nhưng tinh thần lạp, ta chính là luyện võ công. Gia Ngư khôi phục hài tử hoạt bát kính nhi, nhảy hai hạ, làm Trần Mỹ Hà cũng đi theo cười, không biết vì cái gì. Nàng vừa rồi cảm giác được Ngư Bảo có chút bi thương, có lẽ là suy nghĩ nhiều đi. Ngư Bảo hiện tại nhiều hạnh phúc a, Ngư Bảo là cái hạnh phúc hài tử, đệ nhất đốn chính là ăn bản địa. Đặc sắc, cộng thêm hải sản bữa tiệc lớn, mấy cái hài tử ăn đến nhất hoan, đừng nhìn người không lớn, ăn khởi đồ vật tới không hàm hồ, nhìn đến Trương Bằng học Gia Ngư cùng Thường Hân cái miệng nhỏ cái. Miệng nhỏ ăn cái gì? Tưởng Lan vui mừng cười cười, nàng rốt cuộc lý giải cái gì gọi là mạnh mẫu tam rời, ăn xong lúc sau. Một đám người đi ngồi du thuyền xem biển rộng, nhìn rộng lớn mặt biển, bọn nhỏ đều hoan hô kêu, chọc đến các gia trưởng đều nhịn không được cười. Tôn Yến Ni nói, xem ra về sau thật muốn nhiều mang bọn nhỏ ra tới chơi. Gia Ngư quay đầu lại hô to, ba ba, ta muốn chụp ảnh, cho chúng ta chụp ảnh, đây là cỡ nào vui sướng thơ ấu hồi ức a, nhất định phải ký lục xuống dưới, đây là nàng hạnh phúc thơ ấu chứng minh. Lâm Hướng Bắc cõng camera tới, tới tưởng chụp nhiều ít đều được, ba ba nhưng chuẩn bị rất nhiều cuộn phim. Gia Ngư nhưng thật là vui, phía trước Gia Ngư cho rằng kiếm tiền là vui vẻ nhất sự tình, hiện tại ra tới chơi, Gia Ngư cảm thấy du lịch cũng thực vui vẻ, đại khái là bởi vì bên người có bằng hữu, có thân nhân, thành thị này làm nàng trọng sinh, cũng làm nàng thể hội quá cô độc cảm, hiện tại không còn có cô độc, trên đời này không còn có cái kia, Gia Ngư cũng hảo. Dù sao này một đời, nàng một lần nữa đi một lần nhân sinh lộ, sẽ đem chính mình hảo hảo dưỡng một lần, ta thực vui vẻ a, Gia Ngư đối với hô to kêu. Tay nhỏ hợp lại ở bên nhau vây quanh miệng, ta thực vui vẻ a, ta cũng hảo vui vẻ. Thường Hân cũng ở bên cạnh học, Trương Bằng thấy thế, phát ra lớn hơn nữa thanh âm, ta vui vẻ nhất, ha ha ha ha. Buổi tối trở lại khách sạn phòng, mọi người đều thực hưng phấn, đàm luận ngày mai đi nơi nào chơi, liền Tưởng Lan tâm tình đều cảm thấy trống trải rất nhiều. Buổi tối ở phòng ngủ thời điểm, nàng lại ăn dược, Trương Bằng vốn dĩ thực vui vẻ, nhìn thấy mụ mụ uống thuốc, nhớ tới Gia Ngư công đạo, mụ mụ, ngươi ăn cái gì dược a? Ngươi nơi nào không thoải mái sao? Không có. Mụ mụ ngủ không được. Tưởng Lan cười nói. Trương Bằng nói, nga, kia ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Tưởng Lan lắc đầu, ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đi ra ngoài chơi đâu. Nàng không phải ngủ không được, chỉ là lo lắng cho mình khống chế không được tính tình, ở bên ngoài ảnh hưởng người khác, cho nên chẳng sợ tâm tình chuyển biến tốt đẹp, cũng muốn kiên trì uống thuốc. Trương Bằng nằm ở trên giường, chờ mụ mụ đi toilet tắm rửa, hắn liền trộm nhìn dược bình tử, có chút tự không lớn nhận thức, chỉ có thể nhớ kỹ chính mình nhận thức tự, dứt khoát trộm cầm một viên dược đi rồi. Phòng một bên khác, Gia Ngư cũng ở cùng Tôn Yến Ni nói lên Tưởng Lan. Trương Bằng nói hắn mụ mụ thực không vui, hắn ba ba luôn là chọc hắn mụ mụ sinh khí. Phía trước Trương Yến Ni liền có chút hoài nghi, sau lại còn hỏi quá Trương Văn Long nhân phẩm, nghe Lâm Hướng Bắc nói không phát hiện người này ở bên ngoài làm bừa, còn tưởng rằng chính mình suy nghĩ nhiều, hiện tại nghe được Gia Ngư nói như vậy, mới biết được chính mình lúc ấy không nhìn lầm. Gia Ngư đem Trương Văn Long hư thói quen cấp Tôn Yến Ni nói một lần, Tôn Yến Ni nghe đều đau lòng Tưởng Lan. Nếu là Lâm Hướng Bắc có này đó hư thói quen, nàng cũng nhịn không nổi a. Nàng sờ sờ Gia Ngư tóc, yên tâm đi, mụ mụ sẽ chú ý, lại cười nói, Ngư Bảo thật sẽ quan tâm người, nhưng là cũng muốn quan tâm chính mình a. Ta thực hạnh phúc, thực vui vẻ, Gia Ngư cười nói, ta hy vọng bên người người đều có thể vui vẻ, ân. Ngư Bảo là tốt nhất hài tử. Tôn Yến Ni vì chính mình hài tử kiêu ngạo, nàng như vậy ưu tú. Như vậy quan ái bên người người, giống tiểu thiên sứ giống nhau, cũng là như thế này tốt Ngư Bảo. Làm nàng cùng Hướng Bắc đều cầm lòng không đậu muốn trở nên càng ưu tú. Làm càng tốt cha mẹ, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.